đâm vào người phía trước, vừa đập vừa la khóc ầm lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net